Trò chơi hệ chữa trị của tôi. Chương 1 chơi game à? Chơi kiểu phải mổ sọ trước khi vô game ấy hả? Góc truyện audio.com. Tại sao một diễn viên hài như cháu mà suốt ngày mặt ủ mày chau như thế ăn hái lên coi nào? Trong một tiệm bán đồ cổ tên, kiếp sau, tọa lạc tại khu ngoại thành Tân Hỗ, một ông cụ đang an ủi người khách duy nhất trong cửa hàng. Nhà tôi ai cũng là fan của cháu hết, khoái mấy tiết mục của cháu lắm. Không coi tiết mục của cháu là ăn cơm không ngon đâu. Nghe ông cụ làm nhảm một hồi lâu, thanh niên đứng trong góc tiệm mới chậm rãi xoay người lại. Trông hắn chạc tuổi 20, ăn mặc lôi thôi, đầu tóc rối bù. Ngoại hình của tên này không tính là quá đẹp trai nhưng lại có khí chất u sầu khó tả. Tiết mục mà cháu tham gia đã bị ngừng phát sóng, còn bản thân cháu cũng bị đuổi việc cách đây 3 ngày rồi. Không sao, diễn xuất của cháu tốt mà, cùng lắm thì đi xin việc ở mấy đoàn kịch lẻ thôi. Chủ cửa hàng rất nhiệt tình, nhưng thanh niên này chỉ lắc đầu sau khi nghe xong. Hắn vội vàng đá sang chủ đề khác, ông chủ, hình như cháu đã chơi gần hết mấy game cũ của ông ở đây. Dạo này có game nào mới không vậy? Đúng là có đấy, nhưng ông đề nghị cháu không nên chơi mấy trò quá kích động và đẫm máu trong tình trạng thế này. Ông chủ bèn lấy một chiếc hộp đen từ dưới đáy quầy ra, không rõ nó được làm từ chất liệu gì nhưng trông có vẻ khá nặng. Cháu từng thử trò chơi hệ chữa trị bao giờ chưa? Trò chơi hệ chữa trị ư, đó là loại trò chơi với hình ảnh ấm áp, âm nhạc nhẹ nhàng và nội dung cốt truyện thú vị. Tiết tấu game ghi lại nhiều khoảnh khắc tốt đẹp trong cuộc sống và có thể mang lại cho mọi người một nguồn năng lượng tích cực. Nói xong, ông chủ cửa hàng mở nắp hộp đen, lấy một chiếc mũ bảo hiểm chơi game cũ kỹ ra. Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển nhưng cảm giác hạnh phúc và vui vẻ ngày càng ít đi. Giới trẻ bây giờ phải đối mặt với nhiều áp lực khác nhau, nên một trò game thể loại chữa trị như cái này có thể giúp thư giãn thần kinh, sưởi ấm cơ thể và cả tinh thần. Ông nghĩ là cháu có thể thử trải nghiệm nó một lần. Nhận lấy chiếc mũ chơi game từ tay ông chủ, thanh niên chần chừ một lúc cuối cùng cũng gật đầu. Ông chủ, trò chơi này tên gì vậy? Tên là Cuộc Sống Hoàn Hảo. Sau khi trả tiền, Hàn Phi đeo khẩu trang và hạ mũ xuống trước khi cầm mũ chơi game bước ra khỏi cửa hàng bán đồ cổ. Hắn làm vậy không phải vì sợ bị người khác nhận ra, mà chỉ là không muốn tiếp xúc với người ngoài. Sau khi trở về căn nhà cho thuê của mình, Hàn Phi từ từ thả lỏng người. Hắn bật TV lên rồi tùy tiện bấm một kênh trước khi vào nhà tắm rửa mặt bằng nước lạnh. Sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh và Truyền hình Tân Hỗ, hắn đã làm việc rất chăm chỉ mỗi ngày, quyết tâm trở thành một diễn viên hài nhằm mang lại tiếng cười cho đại chúng. Nhưng đôi khi, làm việc chăm chỉ chưa chắc đã được đền đáp. Vì không có bất cứ bậc cha chú nào chống lưng cho, mãi đến lúc hắn giành được tí tên tuổi sau những giờ lao động miệt mài từ hậu trường đến trên sân khấu thì lại bị công ty sa thải vì một nguyên nhân nào đó. Cảm nhận từng giọt nước trượt dài trên má, Hàn Phi quan sát bản thân mình trong gương. Hắn lấy tay cạy khóe miệng ra, cố gắng dùng sức ép chính mình nở nụ cười. Ngày qua ngày, hắn luôn tìm cách chọc người khác cười, nhưng bỗng một ngày lại nhận ra chính mình không thể cười được nữa. Khẽ thở dài, Hàn Phi xé một vài tờ giấy được dán trên mặt gương xuống. Trên mấy tấm giấy đó được viết chi chít chữ, nhưng chỉ có một nội dung. Góc truyện audio.com, người diễn viên xuất sắc nhất phải biết hoàn thành tốt vở diễn của đời mình. Ra khỏi nhà tắm, Hàn Phi đi tới bàn làm việc bắt đầu nghiên cứu chiếc mũ trò chơi trên bàn. Hắn đã nghe nói về trò Cuộc Sống Hoàn Hảo này từ rất lâu rồi. Có tin đồn rằng, trò chơi này là một dạng game thực tế ảo nhập vai siêu thực do Deep Space Technology và Vĩnh Sinh Pharmaceutical hợp tác phát hành. Đây cũng là trò chơi mô phỏng xúc giác, vị giác và khứu giác thực tế đầu tiên trên thế giới, được xưng tụng như hình thức cuối cùng của các thể loại game. Về lý thuyết phi thực tế, nếu bỏ qua các nhu cầu thiết yếu về mặt sinh học của một game thủ, thậm chí người đó có thể sống trong thế giới game mãi mãi. Nghe có vẻ rất lợi hại nhỉ, nhưng do có hai vị đại gia công nghệ khổng lồ là Deep Space Technology và Vĩnh Sinh Pharmaceutical chung tay phát triển, những khái niệm lợi hại hơn còn có thể trở thành hiện thực ấy mà. Dù gì đi nữa, đây là thời kỳ phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học. Và dĩ nhiên, hai ông lớn công nghệ ấy đã tạo ra rất nhiều kỳ tích rồi. Trò chơi này đã thực sự khơi dậy các cuộc thảo luận sôi nổi kể từ khi khởi động dự án. Deep Space Technology là một gã khổng lồ trong ngành hàng không vũ trụ, AI và truyền thông. Tập đoàn này đã và đang tiến hành các nghiên cứu khoa học và công nghệ tiên tiến với mục tiêu chủ chốt là thực hiện công cuộc di cư ra ngoài không gian. Trong khi đó, Vĩnh Sinh Pharmaceutical là gã khổng lồ trong lĩnh vực kỹ thuật gen của con người với mục đích muốn khám phá bí ẩn cuối cùng của sinh mạng. Hai tập đoàn quốc tế hàng đầu chưa từng dính dáng gì đến ngành công nghiệp game lại sẵn sàng đầu tư rất nhiều nguồn lực để phát triển game khiến đa phần người trong ngành chẳng hiểu họ đang nghĩ gì. Có nhiều ý kiến trái chiều trong các bài preview về cuộc sống hoàn hảo. Trên mạng, một số người cho rằng game chủ yếu mang tính chất sưởi ấm và chữa trị khi người chơi có thể trải nghiệm và mô phỏng nhiều loại cuộc sống khác nhau trong game. Đây đúng là một thiên đường nhân tạo giúp người chơi có thể biến mọi ước mơ thành hiện thực trong một thành phố ảo. Một số người lại có ý kiến khác hẳn khi phản ánh loại game người lớn này hầu như không có bất cứ giới hạn nào về mặt đạo đức và những phương pháp siêu thực trong lúc trải nghiệm game sẽ xóa bỏ nhân tính một cách triệt để. Trên thực tế, kể từ lần close beta đầu tiên của Cuộc sống hoàn hảo, Deep Space Technology đã thành lập ra một bộ phận chuyên trách về mảng tư pháp và đạo đức. Trong quá trình close beta này, họ chỉ mời những game thủ kỳ cựu và các reviewer chuyên nghiệp tham gia đóng góp ý kiến ở các mảng phụ, trong khi đa phần những người testing chủ chốt lại chính là nhân viên chính phủ đến từ các bộ ngành liên quan. Chỉ riêng điều này, chúng ta cũng có thể thấy được sự phi thường của trò chơi. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi thử chơi một trò chơi thực tế ảo nhập vai siêu thực như vậy. Để an toàn, hắn đã tìm kiếm rất nhiều thông tin liên quan đến Cuộc sống hoàn hảo, trên Internet, với sự tham gia và giám sát của các bộ phận liên quan. Cuộc sống hoàn hảo, đã trải qua 5 bản close, beta và 3 lần update lớn. Vào 0 giờ đêm nay, cuộc sống hoàn hảo, sẽ có bản close beta thứ 6. Nếu mọi việc suôn sẻ, bản test lần này sẽ là bản thử nghiệm cuối cùng trước khi trình làng phiên bản open. Beta chính thức, còn chưa open, beta, tại sao ông chủ cửa hàng lại có được mũ chơi game thế này? Ông lão ấy có hàng ngoài luồng à, gocchuyenaudio.com. Không những thế, trên mạng nói bên công ty sẽ phát hành máy chơi game chứ không phải mũ chơi game như thế này, và giá cả phải cao hơn phiên bản mũ chơi game gấp 20 lần cơ mà. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Phi e là mình đã bị lừa rồi. Trò chơi bên trong chiếc mũ chơi game này có thể chỉ là một trò chơi nhái theo cái game Cuộc sống hoàn hảo, chính thức kia, nhưng dù gì đi nữa thì cũng đã mua rồi, Hàn Phi vẫn tin là mình nên thử một lần cho biết. Hắn bắt đầu cắm dây, sau khi thấy đèn báo bật sáng bèn lập tức đội mũ chơi game lên đầu. Bóng tối bao trùm mọi thứ ngay khi tầm mắt bị bịt kín, Hàn Phi cảm giác như mình bị ném vào một đại dương đen ngòm. Hắn không thể nhìn thấy bất cứ gì, nhưng tai vẫn còn nghe đến bản tin đang phát từ TV. Vào ngày 31 tháng 12, công cuộc xây dựng thành phố thông minh Tân Hỗ đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Sự xuất hiện của một thành phố AI theo cơ chế tự động hóa liên kết vạn vật sẽ trở thành một tượng đài trong lịch sử nhân loại. Vào ngày 31 tháng 12, các cuộc điều tra chống độc quyền liên quan đến tập đoàn đa quốc gia Deep Space Technology đã được khởi động trở lại. Vào ngày 31 tháng 12, nhằm bảo vệ phúc lợi của công dân, chính phủ trung ương đã quyết định tăng vốn đầu tư vào giáo dục khoa học kỹ thuật, mở khóa nhiều ngành công nghệ cao hơn và đào tạo thêm nhiều nhân tài chất lượng cao. Vào ngày 31 tháng 12, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại khu phố cổ ở khu vực ngoại ô thành phố Tân Hỗ. Nhiều cửa hàng đồ cổ bị thiêu rụi hoàn toàn, không loại trừ khả năng có người cố ý phóng hỏa. Thanh âm bên tai cứ nhỏ dần, và ngay khoảnh khắc đó, thế giới trước mắt Hàn Phi đột nhiên ngả sang màu đỏ tươi như máu. Hàng loạt âm thanh lạ lẫm bắt đầu xuất hiện bên trong chiếc mũ trò chơi. Hàn Phi cảm giác lo lắng trong vô thức, vừa định cởi bỏ chiếc mũ ra thì bất thình lình cảm giác có một cơn đau dữ dội xuất hiện ngay sau đầu mình. Cơn đau ấy như thể có một chiếc kim thép xuyên thủng qua hộp sọ của Hàn Phi rồi truyền một thứ gì đó vào trong não bộ của hắn. Hoàn thành upload dữ liệu sinh học, hoàn thành upload dữ liệu ký ức, hoàn thành kết nối thần kinh, kích hoạt quyền quản trị tài khoản thế hệ đầu tiên, số ủy quyền, 0000, cách chương.